Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, đến từ Đông Phương chú ý. Chương 67, đến từ Đông Phương chú ý bất quá Lý Thanh Sơn cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Hắn tại bóng đá thế giới bên trong chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Ngoại trừ tại nước Anh cùng Trung Quốc. Còn lại châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn đại khái đối với mình là không có bao nhiêu chú ý. Mà lại đại đa số châu Âu thi đấu vòng tròn mùa giải là vượt năm. Hiện tại chính là mùa giải trung kỳ. Cho nên đại đa số châu Âu đội bóng sẽ không lựa chọn tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ trắng trợn. Dẫn viện binh, cái này cũng mang ý nghĩa Lý Thanh Sơn có thể tại mùa đông cửa sổ lấy được cơ hội cũng rất ít. Nếu để cho chính Lý Thanh Sơn lựa chọn. Hắn đương nhiên là hy vọng tại châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn hiệu lực. Tốt nhất là Bundesliga, La Liga, League 1, Serie A cái này châu Âu lớn thi đấu vòng tròn. Lần một chút cũng tốt nhất là Portugal Primera Liga A Eredivisie A dạng này có chú ý độ thi đấu. Vòng tròn, giống như là cái gì Thụy Sĩ Premier League, đừng nói tại toàn thế giới. Liền xem như tại châu Âu cũng là một cái không có nhiều ít tin tức trang bìa thi đấu vòng tròn. Chớ nói chi là Bỉ giải hạng 2. Lý Thanh Sơn sau khi trở về chuyên môn tra xét một chút. Châu Âu thi đấu vòng tròn chủ yếu thi đấu vòng tròn bên trong. La Liga mùa đông chuyển nhượng cửa sổ quan bế thời gian sớm nhất. Bọn hắn đồng dạng tại ngày 30 tháng 1 chuyển nhượng cửa sổ liền đóng lại. Mà Premiership, Bundesliga, Serie A, League 1 chuyển nhượng cửa sổ sẽ trì hoãn đến ngày mùng 2 tháng 2. Hiện tại là ngày 29 tháng 1. Nói cách khác, Lý Thanh Sơn cũng không có quá nhiều thời gian. Mà lại hắn không có người đại diện. Tại châu Âu cũng không có chút nào nhân mạch. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Thanh Sơn cũng chỉ có thể tại MU vì hắn lựa chọn hai quả cầu trong đội ở giữa lựa chọn một cái. Mà lúc này, tại Trung Quốc, Lý Thanh Sơn cùng MU hợp đồng tin tức còn không có truyền bá ra. MU cũng không có cho rằng bọn họ ký nhất danh đội dự bị cầu thủ có cái gì đáng giá trắng trợn tuyên. Dương, Quảng Châu hàng lớn câu lạc bộ bóng đá bên trong nước trong căn cứ. Huấn luyện viên trưởng Silver Fox Lippi cùng đội bóng chủ tịch Lưu Dũng đang xem lấy một đoạn thu. Hình lại biên tập. Lý Thanh Sơn lực áp Carragher đánh đầu công cánh cửa. Lý Thanh Sơn tại ba tên Liverpool phòng thủ cầu thủ lôi kéo hạ lên nhảy hất đầu công cánh cửa. Lý Thanh Sơn nhạy bén bắt lấy Rafael truyền về sai lầm nổ bắn ra. Lý Thanh Sơn lực áp Smalling đánh đầu sông đỉnh. Đoạn này thu hình lại là Lý Thanh Sơn tại giao đấu Liverpool cùng MU 2 trận trong trận đấu toàn. Bộ người biểu hiện. Lippi tại thu hình lại truyền bá xong sau. Nói với Lưu Dũng, ta hy vọng có thể đưa vào tên này cầu thủ. Lưu Dũng do dự một chút. Nói ra, ta biết hắn. Bất quá hắn trước đó chỉ là một cái không có tiếp thụ qua nhiều ít chuyên nghiệp huấn luyện bóng đá. Nghiệp dư viên, mà lại trước đó ta ủy thác hơn người hỏi thăm qua hắn về nước đá bóng ý nguyện. Trước mắt xem ra. Vị này tiểu hòa tử cũng không quá nguyện ý đến trung siêu đá bóng A. Lippi thói quen nhóm lửa một, điếu si gà, nói ra, đó là bởi vì coi trọng cường độ không đủ. Tin tưởng ta, đưa vào hắn là một bút siêu giá trị mua bán. Lưu Dũng gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói chút gì. Điện thoại di động của hắn vang lên. Uy, đại lực A. Rõ ràng là đã từng phỏng vấn qua Lý Thanh Sơn Lưu đại lực đánh tới. Lưu Dũng sau khi cúp điện thoại, có chút buồn bực nói. Bên trong Bì tiên sinh, chúng ta chậm một bước. Căn cứ tin tức đáng tin, Lý Thanh Sơn đã cùng MU ký hợp đồng. Tin tưởng ngày mai cái này tin tức liền sẽ truyền khắp toàn Trung Quốc. Lưu Dũng lúc này quả thật, có chút phiền muộn. Hắn đối với bóng đá cũng không phải là hiểu rất rõ. Lúc trước huấn luyện viên trưởng Lippi tại đã từng nói hy vọng câu lạc bộ đi tiếp xúc một chút Lý Thanh Sơn, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Lúc ấy hắn đang bận cùng đội bóng trong đội một đám tuyển thủ quốc gia tục tầm vấn đề đâu. Đây đương nhiên là Quảng Châu hằng giải thi đấu quý bắt đầu sơ kỳ quan trọng nhất. Hắn thấy, Quảng Châu Hằng đại năng đủ tại trung siêu bảo chỉ thống trị lực căn cơ chính là trong đội đại bài. Tuyển thủ quốc gia, ngoại viện ai cũng có thể đi mua. Chỉ cần nguyện ý dùng tiền, bao lớn bài ngoại viện đều có thể mua được. Nhưng là có tuyển thủ quốc gia thực lực cầu thủ cứ như vậy nhiều. Bị khốn tại trước đây ít năm Trung Quốc bóng đá hắc ám cùng hỗn loạn. Năm 90 đời thứ 5 ra đời cầu thủ trẻ căn bản là không có cách lại chúng siêu trên sàn thi đấu thay. Thế hiện tại cái này một nhóm lúc trước vì Olympic chiến lược thông qua cử quốc thể chế bồi dưỡng. Tuyển thủ quốc gia cầu thủ. Cho nên, Quảng Châu Hằng đại thông minh tại năm 2010. Trung Quốc bóng đá hạ xuống thấp nhất thời điểm. Dùng hiện tại xem ra cơ hồ là giá cải trắng giá cả mua chuộc một nhóm tuyển thủ quốc gia. Bọn hắn lần lượt đưa vào Trịnh Biết, Cao Lâm, Trương Lâm Bằng, Hoàng Gợn Sóng chờ một nhóm trong nước đỉnh tiêm cầu thủ. Cấu trúc đội bóng căn cơ. Cái này khiến Quảng Châu Hằng đại thăng thượng trung siêu năm thứ nhất liền cướp đoạt trung siêu. Quán quân. Sau đó năm 2012 thành công vệ miện. Hiện tại Lưu Dũng có chút hối hận. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến. MU thế mà cũng có thể coi trọng Lý Thanh Sơn. Lúc trước muốn chết mình có thể chủ động một chút. Nói không chừng liền có thể vì đội bóng đưa vào một chi tiềm lực. Lippy hai ngón kẹp lấy xì gà. Đột xuất một đoàn mây mù. Nghĩ một hồi. Tiếp tục nói. Hắn không có khả năng tại Premiership thu hoạch được ra sân máy sẽ. Chúng ta có thể tìm kiếm thuê cơ hội. Nhìn thấy Lippy đối một người Trung Quốc cầu thủ để ý như vậy. Lưu Dũng có chút kỳ quái hỏi. Ngài đối tên này cầu thủ nhìn như vậy tốt. Ta nghe nói hắn đã 20 tuổi. Lippy nhìn thoáng qua mình vị này Trung Quốc cộng tác. Từ giữa gia nhập chủ Quảng Châu Hằng lớn đến nay. Dẫn viện binh đại quyền đều là Lippy cùng Lưu Dũng phân công. Lippy cùng giáo luyện của hắn tổ quyền định dẫn viện binh nhân tuyển. Lưu Dũng phụ trách đi đàm phán. Song phương cho tới nay hợp tác coi như vui sướng. Nói như vậy, Barrios bị khốn tại tổn thương bệnh. Một mực không có phát huy ra. Nếu như tại Barrios cùng Lý Thanh Sơn ở giữa làm lựa chọn. Ta chọn từ bỏ Barrios. Lưu Dũng nghe lập tức hiểu rõ. Minh bạch, bên trong bì tiên sinh. Chuyện này ta phụ trách. Ta hiện tại liền bay đi nước Anh. Barrios người thế nào? Đây chính là Quảng Châu Hằng đại đội sử đưa vào quý nhất ngoại viện. Hiệu lực tại Dortmund trong lúc đó còn lấy được qua Bundesliga giày vàng cầu thủ. Lippi đem Barrios cùng Lý Thanh Sơn đặt chung một chỗ so sánh. Thậm chí nói ra từ bỏ Barrios lựa chọn Lý Thanh Sơn như vậy. Cái này đầy đủ nói rõ Lippy có bao nhiêu xem trọng Lý Thanh Sơn. Lưu Dũng tại Hằng đại tập đoàn nhập chủ Quảng Châu đội trước đó cũng chưa có tiếp xúc qua bóng đá. Nhưng là hắn là một cái tương đương ưu tú nhân viên quản lý. Hắn hiểu phải tôn trọng chuyên nghiệp. Tại bóng đá cái nghề này bên trên, Lippy chính là chuyên nghiệp, chính là quyền uy. Cho nên, hắn hiện tại cũng ý thức được đưa vào Lý Thanh Sơn là một bút phi thường có lời mua bán. Lippy hơi tự định giá một chút. Nói ra, đã cầu thủ cùng MU ký hợp đồng. Thuê đi chỗ nào MU câu lạc bộ ý kiến cũng rất trọng yếu. Ta để Motoloni cùng đi với ngươi đi. Đến lúc đó đi trước bái phỏng một chút Ferguson. Có Motoloni tại, hắn sẽ tiếp đợi các ngươi. Motoloni là Lippy nhiều năm trợ thủ. Tại châu Âu thanh danh nổi bật Lippy cùng Ferguson cũng có tương đương quan hệ cá nhân. Lưu Dũng nghe lời này nổi lòng tôn kính. Hắn càng phát ra cảm giác câu lạc bộ mời tới tôn đại thần này thật sự là quá đáng giá. Lấy vị này tại châu Âu giao thiệp, cho đội bóng mang theo không ít chỗ tốt. Ngay tại Lý Thanh Sơn còn đang xoắn suýt Thụy Điển Ovenskan vẫn là so ất thời điểm. Lưu Dũng cùng Motoloni đã ngồi lên bay hướng Manchester chuyến bay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.